Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, 195, Trầm Luân 2, quay chụp tự nhiên không thể nhanh như vậy bắt đầu rồi. Đầu tiên muốn lấy cảnh, còn muốn bố trí một ít cảnh tượng, bởi vậy Lâm Dữu này đó diễn viên cũng không vội, đuổi rồi mấy sóng lại đây chào hỏi đoàn phim đồng sự sau. Lâm Dữu liền một người nằm ở trên giường, đạo diễn cho bọn hắn này đó diễn viên một ít điều chỉnh chính mình thời gian. Thậm chí cố ý cùng Lâm Dữu nói làm Lâm Dữu không cần miễn cưỡng. Hảo hảo chiếu cố chính mình, hiện tại cơ hồ là nữ chính Lâm Dữu tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Trước mắt Lâm Dữu là có tư cách đơn độc một gian phòng. Chuyên viên trang điểm cùng Tiểu Chu một gian phòng. Đến nỗi người đại diện, Lâm Dữu cũng không biết hắn đi nơi nào, hẳn là xã giao đi, dù sao người đại diện không ở cũng khá tốt, Lâm Dữu nghe nói diễn viên tựa hồ là muốn nghe người đại diện. Đặc biệt là một ít không nổi danh hoặc là không thế nào nổi danh tiểu diễn viên. Người quản lý không ở nàng nhẹ nhàng rất nhiều, sắc trời dần dần đêm đen đi, Tiểu Chu lúc này mới tới kêu Lâm Dữu. Nói là cơm đã làm tốt, lần này cơm đều xem như cơm tập thể, ở săn bằng bùn trên mặt đất mặt thả mấy chương cái bàn. Bằng ghế đều là rách tung tóe, có ngồi còn một oai, nói thật, cái này trường hợp cùng Lâm Dữu phía trước ở người đánh cá thôn khi ăn cơm trường hợp có chút tương. Tự, Lâm Dữu chỉ là chọn ăn một lát, lần này đồ ăn hẳn là không có vấn đề, nhưng nàng như cũ là không thế nào muốn ăn. Lấy cớ say xe còn không có khôi phục hảo, không có gì ăn uống liền hỗn đi qua, nữ diễn viên rốt cuộc là muốn ăn kiêng, bởi vậy những người khác cũng liền không có khuyên Lâm Dữu. Trừ lần đó ra, còn có cái nhạc đệm chính là ở đoàn phim ăn cơm trên đường. Thôn trưởng còn tới một chuyến, tặng điểm nhi dã trái cây, nói là cho bọn họ nếm thử mới mẻ, nếu bọn họ thích. Hắn liền tổ chức trong thôn hắn tử đi trong núi cấp đoàn phim người đánh món ăn thôn quê. Dì đạo tự nhiên là cự tuyệt, vạn nhất vì cấp chính mình săn thú, đi núi rừng các thôn dân xảy ra chuyện gì vậy không hảo. Bất quá đối với người trong thôn nhiệt tình chiêu đãi, dì đạo vẫn là phi thường vừa lòng, nơi này tuy rằng xa xôi điểm nhi, tuy rằng cũ nát một chút, nhưng thôn dân thực thuần phác a, cơm nước xong. Đại gia sóc này một ngày đã sớm mỏi mệt bất kham. Tự nhiên liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Lâm Dữu cũng đi theo đại bộ đội về tới trong phòng. Trước khi rời đi nàng lặng lẽ nhớ kỹ kia ba cái phạm nhân trụ phòng. Hiện tại còn không phải ra tay hảo thời điểm mơ siêu Lâm Dữu trong lòng tự nhiên là tưởng giải quyết. Bọn họ, nhưng cũng không có bị cừu hận che giấu hai mắt. Phó bản đầu tiên phải làm chính là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Vì như vậy mấy cá nhân cha đem chính mình bồi đi vào thật sự không đáng. Lâm Dữu phòng ở lầu 2, đẩy ra cửa sổ vừa lúc có thể nhìn đến cửa chính. Không sai biệt lắm 8 giờ không đến thời gian, Lâm Dữu liền nhìn đến mười mấy cái người chơi lục tục đi ra ngoài. Những người này cơ hồ là cái này phó bản toàn bộ người chơi. Nhân số quá nhiều, đây cũng là Lâm Dữu vì này lo lắng sự tình, nhân số đại khái xuất thượng đại biểu phó bản khó khăn. Hơn nữa này phó bản từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện tân nhân người chơi đại xào đại nháo. Hoặc là kinh hoàng thất thố trường hợp, như vậy Lâm Dữu có phải hay không có lý do cho rằng cái này phó bản. Toàn bộ đều là người chơi lâu năm, không nói đã trải qua bao nhiêu lần phó bản. Nhưng những người này không có một cái là thuần tân nhân. Không lo lắng bao lâu, mắt thấy thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Dữu cũng muốn bắt đầu chuẩn bị ra cửa. Nàng đầu tiên là từ trong dương nhảy ra một kiện phương tiện vận động quần áo. Sau đó ra cửa tới rồi hành lang cuối, từ hành lang cuối cửa sổ nhỏ hộ nơi đó phiên đi xuống. Cũng không có đi cửa chính. Nàng sợ hãi nếu là còn có người chơi không có rời đi. Như vậy đi cửa chính liền sẽ bại lộ nàng cũng là người chơi sự thật. Trên mặt đất đều là san bằng bùn lộ, Buổi tối trong núi hơi ẩm trọng làm cho đi lên đi cảm giác lòng bàn chân mềm mại. Lâm Dữu cố tình khống chế đạp bộ lực độ, nhưng vẫn là không tránh được ở bùn trên đường mặt lưu lại một nhợt nhạt dấu chân. Loại tình huống này, Lâm Dữu cũng không có cách nào, chỉ có thể nỗ lực nhặt bên cạnh mặt cỏ đi, nhưng loại này bùn lộ cũng không đều là chuyện xấu. Ít nhất ở mở rộng chi nhánh giao lộ Lâm Dữu biết phía trước những cái đó người chơi đại khái đi mấy cái địa phương, đi đến cửa thôn, Lâm Dữu phát hiện cửa thôn cũng không có dấu chân, nói cách khác không có người chơi ra thôn, ngẫm lại cũng là, ngày đầu tiên kỳ thật không cần như vậy cấp bách, tùy tiện ra thôn vạn nhất đã xảy ra sự tình gì cũng không dám nói. Nếu không phải khi đó tại Hạ Sơn Thần trong miếu thấy được cái kia chợt lóe mà qua nữ nhân, Lâm Dữu là tuyệt không sẽ ra thôn, ở trong thôn siêu tập tình báo sau lại từ từ mưu tính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, Lâm Dữu lắc đầu, chậm rãi rời đi thôn, này đại buổi tối, vạn nhất những cái đó nam nhân phi thường cầm thú, đem phía trước chính mình nhìn đến nữ nhân kia cấp kia cái gì vậy không xong. Lâm Dữu còn không có được đến xác thực nữ tính bị bắt cóc chứng cứ. Nhưng trong lòng đã đem sự tình hướng nhất hư địa phương suy nghĩ. Xuống núi thần miếu lái xe đến Nam Sơn thôn yêu cầu mười mấy phút. Đi qua đi không sai biệt lắm muốn nửa giờ đến 40 phút. Lâm Dữu đi mau, không sai biệt lắm nửa giờ liền đến. Buổi tối xuống núi thần miếu đen xì, có chút đáng sợ, Lâm Dữu là không tin quỷ thần. Nhưng cái này phá trò chơi mạnh mẽ chuyển biến nàng nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, làm nàng không thể không tin cái kia tà. Lâm Dữu cấp chính mình dán trương ẩn thân phù, chậm rãi sờ xuống phía dưới sơn thần miếu. Này sơn thần miếu có điểm rách nát, nhưng rốt cuộc còn xem như có thể sử dụng. Lâm Dữu phát hiện miếu thờ phía trước mặt đất nhưng thật ra rất sạch sẽ. Hẳn là có người thường xuyên quét tước. Đến gần như cũ không có gì sự tình phát sinh, Lâm Dữu đi đến ban ngày nữ nhân kia ngốc kia rách nát cửa sổ chỗ. Hướng bên trong xem mơ siêu một tòa xà hình pho tượng đối diện nàng. Dọa Lâm Dữu sau này lui lại mấy bước, này sơn thần miếu phục cận mặt đất cũng không phải là bùn mà là phô chút gạch thạch, này dồn dập lui ra phía sau, liền có một ít thật nhỏ tiếng bước chân. Này sơn thần miếu có cổ quái, Lâm Dữu che lại chính mình ngực, nỗ lực bình phục chính mình hô hấp cùng tim đập, ở kia chính điện bàn thờ phía trên tình lình thờ phụng một con xoay quanh cự xà. Nhưng kia xà lại không phải nhìn chính điện cửa mà là nhìn Lâm Dữu bên này cửa sổ. Kia pho tượng trong hai mắt tựa hồ còn có một tia u lục quang. Tựa hồ là phát hiện Lâm Dữu ở cửa sổ nơi này. Lúc này mới làm Lâm Dữu dọa tới rồi. Ca, nơi nào có người a? Người hay là nghe lầm đi, liền ở Lâm Dữu bị dọa đến trốn đến một bên cây cối bên trong thời điểm. Hắc ám xuống núi thần miếu truyền đến tiếng người. Có tiếng bước chân, người cảnh giác điểm, hôm nay chính là tới một đám hảo hóa đâu, cái kia bị người trở thành ca, người. Trong giọng nói mang theo tia cảnh cáo. Hắn tiếp tục đối cái kia không để bụng nam nhân nói. Hôm nay Khánh Dương kia tiểu tử mang đến như vậy nhiều người ngoài lại đây. Các ngươi đều cho ta giám sát chặt chẽ điểm. Biết không, ca, người sợ cái gì a? Chúng ta thôn hàng hóa đều là 1-2 năm trước. Đều không sai biệt lắm bị hảo. Hơn nữa những cái đó hàng hóa cũng sẽ không bị đại gia thả ra, bị cảnh cáo. Ban đầu cái kia không để bụng thanh âm cũng trầm thấp đi xuống. Ta chỉ là nói làm ngươi chú ý điểm mơ siêu, sợ gì? Cha sẽ giúp chúng ta xử lý tốt, nếu không phải Khánh Dương kia tiểu tử cho trong thôn 15 vạn. Ta thật đúng là muốn đánh hắn một đốn, đưa tới nhiều như vậy người ngoài, hảo, tiền đều cầm, ngươi còn nói cái gì? Thừa dịp này ngày mai buổi tối nhanh lên đem hóa chuyển rời đến trong núi đi. Nơi đó có người muốn, những người đó có tiền sao? Liền muốn học chúng ta mua thức phụ. Chật chật chật, hai cái nam nhân nói chuyện thanh càng ngày càng gần. Lâm Dữu lại cấp chính mình chụp trương ẩn thân phù, còn bỏ thêm liễm tức phù. Nhiều hơn thượng liễm tức phù là vì phòng ngừa trong miếu đồ vật phát hiện nàng. kia hai cái nam nhân nhìn một vòng, không có phát hiện cái gì. Phía trước kia không để bụng nam nhân muốn đi, nhưng là tính cảnh giác cao chút nam nhân lại đẩy ra sơn thần miếu đại môn. Tính toán đi vào đi nhìn nhìn lại, tra xét một phen, sơn thần miếu rất nhỏ, môn đẩy khai, bên trong bài trí vừa xem hiểu ngay, tự nhiên không bị nam nhân kia phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Lúc này, theo sơn thần miếu mở rộng ra môn, bên ngoài Lâm Dữ lại một lần thấy được sơn thần trong miếu cự xà pho tượng. Chỉ là lúc này đây bên trong pho tượng lại không phải nhìn bên cửa sổ bộ dáng, mà là bình thường, phẳng phất thạch điêu giống nhau nhìn cửa chính, hai cái nam nhân một cái đi vào, mà một người đứng ở bên ngoài, chỉ nghe được bên ngoài nam nhân nói, ca, hảo không có a, buổi tối này sơn thần miếu quái dọa người, phốc, người sợ hãi cái gì, sơn thần lão gia là bảo hộ chúng ta, người đừng quên, hảo, đừng nói nữa, đại buổi tối ngươi đây là muốn làm cái gì a, không nói. Người cũng tiến vào cấp sơn thần lão gia dâng hương, đi vào nam nhân kia từ công tác thượng cầm. Tam căn hương, bậc lửa đã bài bài cắm ở lư hương. Bên ngoài nam nhân kia vẫn là không có động. Trong môn nam nhân lại thúc giục một tiếng. Người nọ lúc này mới không tình nguyện dâng hương. Xà, sơn thần, sợ không phải cái tà thần. Lâm Dữ nghe xong này hai cái nam nhân đối thoại xác định này thật đúng là một cọc lừa bán án. Nàng cảm giác không có sai lầm, nhưng là Lâm Dữ tâm trầm cho mơ siêu này sơn thần Lâm Dữ cảm thấy chính mình mới vừa bất quá a. Nếu là này tà thần thật đúng là muốn che chở hai người kia buôn lậu làm sao bây giờ? Ở Lâm Dữ như vậy tưởng thời điểm, kia hai người đã lại một lần khóa kỹ sơn thần miếu đại điện môn. Hướng bên kia đi đến, Lâm Dữ lập tức liền đuổi theo. Nàng nhiệm vụ chủ tuyến là hạng nặng bổn nhiệm vụ, cũng chính là thăm dò tính nhiệm vụ, cùng cổng lớn hoán phương Nam, Trịnh không nói thuộc về cùng chủng loại hình, nhưng loại này nhiệm vụ ngươi nói không rõ ngươi hoàn thành tiến độ như thế nào tính. Nếu tới rồi cuối cùng hoàn thành tiến độ vẫn là không đủ phần trăm chi 60. Như vậy rất có thể liền phải trực diện ngạnh cương boss lấy này tới gia tăng thăm dò độ. Cái kia bị một nam nhân khác kêu ca người thật sự thực cảnh giác. Lâm Dữ đều dùng liễm tức phù cùng ẩn thân phù, nhưng là tựa hồ hắn vẫn là phát hiện không thích hợp giống nhau. Thường xuyên ở đường vòng, thế cho nên một nam nhân khác cũng không biết hắn vì cái gì muốn như vậy. Lâm Dữ biết này xem như nam nhân kia một loại trực giác. Nếu Lâm Dữ thật là cái người chơi bình thường nói không chừng thật đúng là bị cái này NPC ném ra. Nhưng là thực đáng tiếc Lâm Dữ không phải, không chỉ có không phải, Lâm Dữ còn lặng lẽ chỉ huy Tơ Hồng triền trói lại cái kia tương đối chỉ độn nam nhân cổ chân. Cái kia cảnh giác nam nhân, Lâm Dữ cũng không dám động hắn. Không đúng, phải nói này nam nhân thật sự xem như người sao. Liền hệ thống đạo cụ tựa hồ đối hắn cũng chưa cái gì tác dụng a. Lâm Dữ một bên cảm thán vừa đi, nàng chính âm thầm may mắn chính mình có đạo cụ đâu. Giây tiếp theo đã bị vả mặt, chỉ thấy cái kia cảnh giác nam nhân hái được phiến lá cây. Sau đó bắt đầu thổi bay huýt sáo tới, tuy rằng hắn cái gì đều không có phát hiện, nhưng hắn luôn là có bất hảo cảm giác, tựa hồ có người ở đi theo chính mình. Lâm Dữ ban đầu còn tưởng rằng đây là không phải một loại bọn buôn người chỉ thấy truyền lại tín hiệu công cụ, nhưng là giây tiếp theo, Lâm Dữ liền biết chính mình sai rồi, sai thái quá, xà, lớn lớn bé bé xà từ núi rừng bên trong chui ra tới. Ở Lâm Dữ cùng kia hai cái nam nhân chi gian hình thành cách trở. Cái kia sợ hãi rụt rè nam nhân hiển nhiên cũng là biết người này bản lĩnh. Bởi vậy hắn chỉ là sợ hãi nhìn những cái đó xà liếc mắt một cái. Nhưng không có nói cái gì. Đây là sơn thần cho hắn lực lượng. Xà thành công làm Lâm Dữ đem kia hai cái nam nhân cấp cùng ném mơ siêu tuy rằng có Tơ Hồng triền chỉ dẫn, nhưng này xà chiều một chốc lui không xong không nói. Lâm Dữ ra tới đã mau hơn 2 giờ. Nếu không mau một chút, nàng rất có khả năng đuổi không quay về. Chính mình tựa hồ là bị sơn thần chú ý tới, Càng đáng sợ chính là này Sơn Thần tựa hồ còn không phải cái gì hảo điều. Lâm Dũ không tính toán mạo hiểm, lập tức liền trở về đuổi. Khẩn đuổi chậm đuổi mới ở cuối cùng vài phút trèo tường về tới chính mình xuống giường trong viện. Còn không đợi Lâm Dũ nghỉ ngơi một chút xuyễn khẩu khí. Liền nghe được phía dưới một trận thét chói tai. Lâm Dũ rất muốn lập tức bò đến cửa sổ đi xem tình huống. Nhưng là thực hiển nhiên là không được. Lúc này mặc kệ bên ngoài ra bao lớn sự tình, NPC đều sẽ không ló đầu ra đi xem náo nhiệt. Có thể xem náo nhiệt, cũng chỉ có người chơi. Lâm Dũ nhẫn nhịn, phát hiện bên ngoài động tĩnh đều không sai biệt lắm. Lúc này mới lặng lẽ dò ra nửa khuôn mặt. Này vừa thấy Lâm Dũ đều ngốc. Trên mặt đất rõ ràng là hai cái người chơi thi thể. Một nam một nữ, bọn họ tướng mạo thấy không rõ. Nhưng là bọn họ thi thể thượng rậm rạp tất cả đều là xà. Thật nhỏ, từng điều xà, chẳng lẽ là chính mình đem xà mang về tới? Không, không đúng, Lâm Dũ lập tức lật đổ chính mình suy đoán. Nàng vừa mới ở bên ngoài xác định không có bị phát hiện. Mặt sau truy ném những người đó cũng chỉ là người nọ cảm quan quá mức nhạy bén. Càng mấu chốt chính là, kia núi rừng những cái đó xà có lớn có bé. Thân thể không đồng nhất, nhưng là dưới lầu này đó xa, cũng không phải cùng phê. Lâm Dũ hạ định luận, này nhóm người hôm nay là đi làm cái gì? Cứ nhiên ngày đầu tiên liền như vậy thê thảm chết đi. Những cái đó rậm rạp con rắn nhỏ làm Lâm Dũ sinh ra tâm lý tính không thích hợp. Lâm Dũ chạy nhanh từ dương hành lý xả ra nhan sắc hơi chút ảm đạm chút quần áo. Đem chính mình phòng kẹt cửa đều cấp đổ kín mít. Phòng ngừa những cái đó con rắn nhỏ liền như vậy thông qua kẹt cửa du tàu tiến vào. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dũ, này Sơn Thần chính là cái tà thần. Tam tam, tà thần liền phải bị kỳ thị sao? Hôm nay thật sự không được. Ngày mai lại cho các ngươi bổ 1000 tự. Ta muốn trước ngủ, vây đã chết, ngủ ngon, hết chương.